Chương 1679, Hỏa luyện thiên cung thuật. Hạ nguyện kiếm uy lực, tự nhiên so tinh ẩn kiếm mạnh rất nhiều. Phương thần sử dụng, cũng càng thêm thuận tay. Bất quá, hắn QNZ sẽ không vì vậy mà từ bỏ đi theo chính mình nhiều năm chiến đấu đồng bạn. Đem hạ nguyện kiếm thu hồi về sau, từ trong ngực lấy ra một bản cũ nát thư tịch. Bản này thư tịch là lúc trước tại thần thuật trong lâu lựa chọn thần thuật, bất quá không phải nguyên bản, chỉ là thác ấn phiên bản. Hỏa luyện thiên cung thuật. Đây là một môn cường hành phi thường thần thuật, tại thần thuật bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Môn này thần thuật, bày ra tại thần thuật lâu tầng cao nhất trong lầu các. Nghiêm ngặt tính được, môn này thần thuật có thể tính làm là Chu gia chi nhánh chấn tộc thần thuật. Nhưng là, Chu gia tộc trưởng lại không chút do dự cho phương thần, nguyên nhân liền là hắn càng thêm thích hợp này thần thuật. Đạt được thần thuật về sau, phương thần còn chưa kịp tu luyện. 3 tháng thời gian, vừa vặn có thể tu luyện. Hy vọng ở dê 3 tháng này, có thể có thu hoạch. Hỏa luyện thiên cung thuật, uy lực so với hỏa ma kiếm thuật mạnh hơn rất nhiều, mà lại tu luyện, cu nở dê khó khăn một chút. Bất quá, đối với phương thần tới nói, hết thể kiếm đạo thần thuật, đều có thể đơn giản học được. Bởi vì, chỉ có kim sắc trái tim. Từ khi đi vào thần giới, kim sắc trái tim một mực tại chậm rãi phát sinh thuế biến. Thuế biến đến, kim sắc trái tim đối phương thần phụ trợ, càng lúc càng lớn. Khiến phương thần đối kiếm đạo càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Kiếm chi pháp tắc đã tu luyện đến thất tinh chi cảnh, phối hợp kim sắc trái tim, tu luyện thần thuật, cơ hồ là nước chảy thành sông. Mà lại, đây là kiếm chi pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc dung hợp một môn thần thuật. Phương thần người mang bất tử viêm, tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, liền đem hỏa luyện thiên khung thuật tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Sau khi nhập môn hỏa luyện thiên khung thuật, thi triển đi ra về sau, có thể nhanh chóng ngưng tụ ra một mảnh biển lửa. Trong biển lửa kiếm khí tung hoành, phàm là đặt mình vào trong biển lửa võ giả, đều muốn tiếp nhận biển lửa cực nóng nhiệt độ, còn có cường hoành kiếm khí xung kích. Hỏa luyện thiên khung thuật tu luyện tới cực hạn, có thể lấy kiếm thuật đến luyện hóa thương khung. Đương nhiên, dạng này miêu tả, có chút khoa trương. Bất quá, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, hỏa luyện thiên khung thuật uy lực cường đại cỡ nào. Kim sắc trái tim nhảy lên, càng phát cấp tốc. Giọt giọt chất lỏng màu vàng nóng, cùng kiếm chi pháp tắc dung hợp. Theo thời gian trôi qua, phương thần đối hỏa luyện thiên khung thuật lý giải, càng thêm khắc sâu. Thời gian trôi qua, sau 3 tháng, phương thần bỗng nhiên mở to mắt, thình lình gặp phát hiện, Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả tại trong sân chờ đợi lo lắng lấy chính mình. Hai vị đại ca phương thần thu liễm khí tức quanh người, đứng dậy, do hỏi. Phương lão đệ, ngươi cuối cùng là ngừng tu luyện. Nếu là đang không ngừng dừng, ta đều chuẩn bị cưỡng ép đánh thức ngươi. Hàn Long Linh Vương nói. Chuyện gì xảy ra sao phương thần nghe vậy, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi. Hắn lo lắng tinh nguyệt bên kia xảy ra sự tình gì. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao ngay tại cái này mấy ngày, thiên thần di tích đã mở ra, thiên thần phía dưới, đều có thể tiến vào bên trong. Đã có số lớn thần nhân, tiến vào thiên thần bên trong di tích. Hàn Long Linh Vương No Y nghe nói, thiên thần cửa vào di tích sẽ chỉ duy trì nửa tháng, về sau liền sẽ quan bế, một mực duy trì thời gian 3 năm. Thiên Ngục Thánh Giả No Y vậy chúng ta nhanh đi đi. Phương thần có chút lo lắng nói. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, ngàn vạn không thể bỏ qua. Bằng không mà nói, hắn hội cả đời tiếc nuối. Không nóng nảy, chúng ta cưỡi thần khí phi hành đi qua, không dùng đến mấy ngày, có thể gặp phải thời gian. Hàn Long Linh Vương nói. Ngươi sẽ tiến vào thiên thần di tích, chúng ta đem thu thập được một chút tình báo, nói cho ngươi. Lần này tiến vào thiên thần di tích, đại bộ phận đều là thế hệ trẻ tuổi. Đương nhiên QNZ có rất nhiều thế hệ trước thần nhân, thư A cơ lẫn vào trong đó. Thiên Ngục Thánh Giả No Y dù sao, liên y thiên thần QNZ chưa hề nói, không cho phép thế hệ trước tiến vào. Những này thế hệ trước thần nhân, bởi vì tiềm lực nguyên nhân, rất khó đột phá. Sở dĩ. Bọn hắn khẳng định cũng không sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cứ như vậy, càng thêm tăng thêm thiên thần di tích mức độ nguy hiểm. Dùng ngươi càn khôn trận pháp, tại tăng thêm hư không tu hành hệ thống, chỉ cần không chủ động treo chọc người khác, hẳn là không nguy hiểm gì. Hàn Long Linh Vương hiểu khá rõ phương thần. Phương thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, đi vào thiên thần di tích về sau, ngươi phải tất yếu chú ý mấy người. Người nào chu ra chu lôi. Người này cực kỳ nguy hiểm, cực đông chi địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là xưng hùng nhân vật. Mà lại hắn là Chu gia kiệt xuất nhất thiên tài, thậm chí là Chu gia cùng Liên Ý Thiên Thần Thông gia nhân vật trọng yếu. Sở dĩ, Chu gia tất nhiên sẽ cho hắn một chút đòn sát thủ. Hàn Long Linh Vương trầm giọng nói, nhất định không nên khinh thường, theo ta chỉ, Chu Lôi tựa hồ đã bước vào thần linh cảnh. Chu Lôi, lại một lần nữa nghe nói cái tên này, phương thần nội tâm, có phức tạp cảm xúc. Lúc trước tại hạ giới tinh thần bên trong di tích, Chu Lôi khinh thường ra tay với mình. Càng là trào phúng chính mình, không xứng cùng tinh nguyện cùng một chỗ. Lúc trước, hắn tiểu âm thầm thề, luôn có một ngày, hắn muốn tại thần giới, đường đường chính chính đánh bại Chu Lôi. Bất quá, phương thần cu nở dê không hội ý khí nắm quyền. Dựa theo Hàn Long Linh Vương tình báo, Chu Lôi thực lực phi thường cường đại, tại thần nhân bên trong cũng là đỉnh tiêm. Thần nhân có tam cảnh, hóa thần cảnh, thần nhân cảnh, thần linh cảnh. Cái này ba đại cảnh giới, trên lệnh phi thường to lớn. Phương thần, việc cấp bách là bước vào hóa thần cảnh. Chỉ có bước vào hóa thần cảnh, mới có hy vọng nở dê tại thiên thần bên trong di tích đối kháng Chu Lôi. Ta biết phương thần gật đầu, nhẹ nói no y ngoại trừ Chu Lôi bên ngoài, còn muốn chú ý chúc tà. Người này là tà tay Sơn Trang thiếu chủ, thực lực cu nở dê không thể khinh thường. Hàn Long Linh Vương nói, gặp được hai người này, đừng có chút nào may mắn, lập tức đào tẩu. Đương nhiên còn có cái khác thế hệ trẻ tuổi, thực lực rất mạnh, tuyệt đối không nên chủ quan. Thế hệ trước cường giả, ngươi phải chú ý hơn. Nhất là ta nghe nói, lần này có tam đại thần linh cảnh cường giả tối đỉnh, tiến vào trong đó. Thiên Ngục Thánh Giả trầm giọng nói, tam đại thần linh cảnh cường giả tối đỉnh phương thần nhíu mày. Ba người này, tại cực đông chi địa, danh xưng thiên thần phía dưới người mạnh nhất. Bọn hắn vì truy cầu lực lượng cực hạn, bị vây ở thần linh cảnh đã mấy trăm vạn năm, một mực không cách nào đột phá, lần này thiên thần di tích, đối bọn hắn tới nói, là một cơ hội. Thiên Ngục Thánh Giả tiếp tục nói, bọn hắn được xưng là Đông Lăng Tam Lão, thực lực phi thường đáng sợ. Phương thần âm thầm nhớ kỹ Đông Lăng Tam Lão. Ba người này trình độ uy hiếp, so Chu Lôi cùng Trúc Tà phải lớn rất nhiều. Sau đó, Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả, đơn giản giới thiệu một chút cái khác thần nhân. Cuối cùng, bọn hắn cùng một chỗ cơi thần khí phi hành, tiến về Liên Hoa Sơn xuống. Liên Hoa Sơn khoảng cách Thánh Nhật Tông rất xa, cơi thần khí phi hành, cũng đầy đủ dùng tốt mấy ngày thời gian. Liên Hoa Sơn, cao vút trong mây. Nhìn từ đằng xa, phảng phất một đóa phiêu phù ở trên bầu trời liên hoa đồng dạng mỹ lệ. Nghe nói, không có Liên Ý Thiên Thần cho phép, liền xem như chân chính thiên thần, cũng vô pháp đạp vào Liên Hoa Sơn. Liên Hoa Sơn phi thường ảo diệu, chung quanh tản ra rung động khí tức. Liên Hoa Sơn dưới, có một cái hư không thạch môn. Cái này hư không thạch môn, chính là thiên thần di tích lối vào. Lúc này, hư không thạch môn trước đó, đứng đấy rất nhiều thần nhân. Những này thần nhân, đều là vừa mới bước vào hóa thần cảnh, đối với mình thực lực không tự tin, tham sống sợ chết, không dám vào nhập trong đó. Đáng tiếc a, nếu ta tại tu luyện trăm năm, tất nhiên sẽ bước vào thiên thần di tích. Đúng vậy à, phụ thân ta nói, bằng vào ta thực lực, coi như đi vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng hắn đi vào chịu chết, chẳng bằng an tâm tại ngoại giới tu luyện. Bằng vào cố gắng của mình, luôn có một ngày, cũng sẽ đứng tại thần giới chi đỉnh. Những này thần nhân, không dám bước vào thiên thần di tích, lại tại lẫn nhau an ủi. Hô hô hô đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, ngay sau đó một cái thần khí phi hành xuất hiện. Thiên thần di tích mở ra đã lâu như vậy, còn có người đi vào rất nhiều thần nhân, quay đầu nhìn về phía thần khí phi hành. Phương thần ba người, theo thần khí phi hành bên trong đi ra. Tựa như là Thánh Nhật Tông Thiên Ngục Thánh Giả. Thiên Ngục Thánh Giả bên cạnh người kia là ai khí tức rất đục dày, tựa hồ cũng là một vị thiên thần. Cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa là ai, thế mà để hai cái thiên thần tự mình hộ tống tới, chẳng lẽ hắn muốn đi vào thiên thần di tích đông đảo thần nhân, có chút nghi hoặc nhìn Phương Thần. Liên Hoa Sơn. Phương Thần ánh mắt, rơi vào cao vút trong mây Liên Hoa Sơn bên trên. Nội tâm của hắn, sinh ra một tia gợn sóng. Cho dù tại chấn định, cũng vô pháp ngăn chặn nội tâm phức tạp. Tinh Nguyệt ngay tại Liên Hoa Sơn bên trên, mà hắn lại không cách nào tới gặp mặt. Nguyệt Nhi, chờ lấy ta.